Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Chương 282. Sirius nhẹ nhàng mở ra Black nhà cũ môn. Mới một đường mạt, liền đối thượng Bellatrix Black kia trương tức muốn hộc máu mà lại gầy trơ cả xương mặt. Tiểu thuyết www.cwxs520.com này đối nhi đường tỷ đệ gặp mặt kia một cái chớp mắt. Bellatrix ở kinh lăng lúc sau, tức khắc lộ ra một cái hơi mang giữ tận ý cười. Xuyên tim xẻo cốt, Sirius sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Không chút do dự đó là một cái ma chú hướng về phía Bellatrix mặt tạp qua đi. Sirius, nghe được Bellatrix mang theo vài phần điên cuồng thanh âm, còn có chợt lóe mà qua ma chú. Harry tức khắc thất thanh kêu lên, nắm ma trượng liền muốn xông lên đi. Harry, đồng dạng khiếp sợ cùng hoảng sợ Ron còn lại là ý đồ giữ chặt Harry. Để tránh hắn bởi vì xúc động mà bại lộ đến càng nhiều người trước mặt. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, liền ở Sirius cùng Bellatrix hai người ma chú từ ma trượng tới bắn ra tới. Hơn nữa hai người đều phản ứng bay nhanh ý đồ trốn tránh thời điểm. Theo phát một chút có chút dầu dĩ tiếng nổ mạnh. Bellatrix thế nhưng trực tiếp bị một cái khác thình lình xảy ra ma pháp công kích đến hơn nữa vững. Chắc ném đi ra ngoài. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh creature xuất hiện ở Black nhà cũ trước cửa. Nó thân thể có chút run rẩy, nói chuyện trong thanh âm càng là mang theo sợ hãi cuồng loạn. Tôn kính Bella tiểu thư, creature dùng sức mở to cặp kia bóng đèn giống nhau mắt to thanh âm sắc nhọn chói tai thét to. Ngài không thể thương tổn chủ nhân, chưa từng có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ Sirius ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Harry, lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, không nghĩ tới creature thế nhưng cũng sẽ đem ta đương chủ nhân, ngạch vừa mới còn khẩn. Trương đến không được Harry tức khắc cũng không ngôn mà chống đỡ lên. Mặt sau Ron chỉ Black nhà cũ rực rỡ hẳn lên bộ dáng. Phun tào nói, nó đại khái đã đem ngươi đương chủ nhân có một đoạn thời gian, đến nỗi Black nhà cũ bên ngoài. Remo quảng trường chung, bị nuôi trong nhà tiểu tinh linh ma pháp nổ bay. Hơn nữa suýt nữa nện ở thùng rác mặt trên Bellatrix, mặt xám mày cho từ trên mặt đất bò dậy lúc sau. Cơ hồ là khó có thể tin nhìn chằm chằm creature, thân là một cái thuần huyết, thế nhưng sẽ bị Black nhà cũ một cái đê tiện. Hèn mọn nuôi trong nhà tiểu tinh linh công kích, Bellatrix đã phẫn nộ đến gần như mất đi lý trí. Các loại phẫn nộ mắng liên tiếp mà ra, làm một cái đã từng bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa mỗi ngày đều ở thấp giọng mắng Sirius cái này chủ nhân nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Cho dù creature mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ cũng không có Dobby như vậy phản nghịch. Nó chưa từng có thảo muốn tiền lương ý tưởng, nhiều lắm là tiêu cực bãi công hơn nữa mỗi ngày ở nhà ghê tởm Sirius. Nhưng là, nói thật. So với mỗi lần mật báo sau đều phải lặp lại tự ngược hơn nữa có vẻ có chút tố chất thần kinh Dobby. Creature chủ ý đã có thể muốn lớn hơn, liền tính là làm ra vừa mới công kích Bellatrix hành động. Lúc này, Creature cũng hoàn toàn không có lấy đầu đâm sàn nhà xúc động. Liền tính là lúc trước cùng Bellatrix thời điểm chiến đấu, cũng trước nay chưa thấy qua nàng mắng ra loại này lời nói Sirius dại ra một cái chớp mắt. Nhìn Bellatrix chật vật bộ dáng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng, khó được khích lệ creature một câu nói. Creature làm được xinh đẹp, ngoặc kép, còn tránh ở thùng rác mặt sau. Nhìn vừa mới Bellatrix cái kia điên nữ nhân bị creature ma pháp đánh bay sau đó suýt nữa dừng ở. Chính mình trước mặt Constantine, vốn dĩ lo lắng cho mình hành tích bại lộ, còn nhịn không được đảo hút một ngụm khí lạnh. Kết quả theo sát, liền thấy được cái kia đã từng ở Hogwarts ma pháp lâu đài gặp qua Sirius Black cùng cái kia điên. Nữ nhân chi gian một hồi tuồng, nhưng thật ra phiêu phù ở hắn phía sau tử thần, nhìn đến Sirius lúc sau, đột nhiên sửng sốt một chút, còn nhịn không được đi phía trước phiêu hai bước, nhìn đến Sirius lúc sau, nó lập tức liền nhận ra tới, người này linh hồn, là lúc trước nó cùng Constantine, Khải Lâm Tề cùng với ấu tể trạng thái Caesar cùng nhau lâm vào thời gian luân hồi lúc sau. Duy nhất cùng ấu tể cùng nhau đột nhiên biến mất kia chỉ đại chó đen. Anh quốc lúc này Constantine bọn họ gặp phải hỗn loạn, cũng không bị Caesar biết tất, hắn càng sẽ không nghĩ đến. Ngay từ đầu chỉ là Constantine đi tìm về thiếu tử thần áo choàng. Cuối cùng, lại bởi vì Constantine cũng muốn giải trừ chính mình cánh tay thượng nguyền rùa. Mà gặp phải thực tử đồ điên cuồng đuổi giết, liền giống như quả cầu tuyết giống nhau. Trong bất chi bất giác, sự tình đã mất khống chế giống nhau nháo đến càng lúc càng lớn. Sirius cùng Harry bọn họ, càng là đều không ngoại lệ tất cả đều bị cuốn tiến vào. Trước một ngày buổi tối, đế đô hạ một hồi tiểu tuyết. Sáng sớm hôm sau, trên đường tuyết đọng cơ hồ đã toàn bộ hòa tan rớt. Đến lúc trời chạng vạng, cũng chỉ có ven đường bồn hoa, mơ hồ còn có chút hứa tiết trắng dấu vết. Caesar mời Khải Lâm Tề ăn cơm, suy xét đến đối phương thời gian an bài, cố ý định ở buổi tối, mà ở Khải Lâm Tề lại đây lúc sau, cùng Caesar ngồi ở cùng nhau Peter, lại là bắt lấy chính mình di động. Đối với bên trong Friday tiểu cô nương vừa mới giúp hắn điều lấy ra Sơn Hải Kinh tiếng Anh bản. Tư liệu nhanh chóng xem, còn có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Khải Lâm Tề thị Kỳ Lân sao? Ta nhìn đến PDF hồ sơ viết Kỳ Lân là thụy thú. Ở gặp được thượng cổ bốn mãnh thú chi nhất hỗn độn lúc sau. Hắn lại muốn lại lần nữa cùng Trung Hoa thụy thú Kỳ Lân gặp phải. Peter khẩn trương lại có chút kích động nhìn trên màn hình di động tư liệu. Đến nỗi đều là đại yêu quái Caesar, rốt cuộc nhận thức thật lâu, quan hệ lại vẫn luôn thực hảo. Đại khái đối với Peter tới nói, Caesar tồn tại càng thêm cùng loại với một cái đồng học có biến thân thành Mao Nhung Nhung ấu tể thần kỳ năng lực. Mà phi bản thân chính là đại yêu quái ấu tể như vậy một cái khách quan ấn tượng. Ta cũng muốn nhìn Kỳ Lân. Màn hình di động Friday tiểu cô nương cũng nhịn không được nói. Caesar mỉm cười nhỏ giọng nhắc nhở nó nói. Người gặp qua, chính là Khải Lâm Tề. Friday tiểu cô nương hình chiếu nháy mắt làm ra một cái kinh ngạc che. Miệng động tác, sau một lúc lâu, nó mới nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán nói. Ta biết Khải Lâm Tề. Hắn cùng Stark công nghiệp từng có rất nhiều lần nghiệp vụ lui tới. Không nghĩ tới hắn thế nhưng không phải người. Caesar một tay chống cằm, nhìn xem Friday phản ứng, còn nhịn không được lại cười cười. Đang ở lúc này, ở sứ giả dưới sự chỉ dẫn, so ước định thời gian sớm ít nhất nửa giờ Khải Lâm Tề liền đã xuất hiện ở Caesar trước mặt. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân, Caesar ngẩng đầu, cười cùng Khải Lâm Tề vẫy vẫy tay, sau đó liền chủ động đứng lên. Hải, ngươi tới rồi, Khải Lâm Tề hướng về phía Caesar cười cười, chờ đến hắn đi tới. Ngoài ý muốn phát hiện, bàn ăn bên trừ bỏ chính mình cùng Caesar, thế nhưng còn có một cái ngoại quốc người trẻ tuổi thời điểm. Mới đột nhiên sửng sốt một chút, hắn vốn đang cho rằng Caesar chỉ mời chính mình đâu. Trong nháy mắt trần chờ qua đi, Khải Lâm Tề cũng lễ phép đối với Peter cười cười. Người hảo, rõ ràng thỉnh người ăn cơm, sau đó vì náo nhiệt kéo tới một hai cái tiếp khách bằng hữu. Đều là hết sức bình thường sự tình, chính là, đối với Khải Lâm Tề tới nói, thực kỳ diệu, Peter xuất hiện, lại làm hắn cảm thấy tựa hồ có chút đột nhiên, đặc biệt là nhìn đến hắn cùng Caesar thân mật ngồi ở cùng nhau đối với chính mình mỉm cười thời. Điểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch tưới bằng V bằng, hết chương.